Chiến thần biến, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia đối với Tây Thủy hiểu rõ không? Nói chuyện đấy, là một cái hơn 40 tuổi đích trung niên nhân, mặt đen lồng ngực, râu quai nón, một đôi mắt sáng ngời có thần, tùy ý đích ngồi dưới đất. Đằng Phi nhận thức nói chuyện vị này, là năm đó đi theo phụ thân khai hoang đích tộc nhân một trong, tên là Đằng Vân Tráp, xuất từ Đằng Gia Bàng Chi, là Đằng Phi đích một cái tộc thúc. Tộc thúc khách khí, bảo ta Đằng Phi là tốt rồi. Đằng Phi nói qua trên mặt nổi lên một vòng thương cảm đích dáng tươi cười, sau đó nói. Ta đối với Tây Thủy là hai mắt một vòng hắc, không có bất kỳ hiểu rõ cha mẹ của ta chết tại đâu đó, cho nên nói thật ta cũng không thích cái chỗ kia. Tộc thúc cho ta nói một chút à, ta ở trong sách rất ít có thể chứng kiến về Tây Thủy đích ghi lại. Đằng Vân Trác cười cười, nhẹ nói. Tây Thủy a, đó là một chỗ thần kỳ, cũng không phải sách vở bên trên không có ghi lại, mà là Đằng gia trấn quá nhỏ. Đằng Vân Trác lộ ra nhớ lại đích thần sắc nói ra. Hơn nữa thiếu gia ngươi đi qua vẫn luôn dừng lại ở Đằng gia, hầu như không có ra khỏi cửa. Đằng gia đích trong tàng thư các vốn là về Tây Thủy đích sách vở sẽ không nhiều, tam gia gặp chuyện không may về sau tuyệt đại đa số nâng lên Tây Thủy đích sách vở đều bị thương tâm tức giận lão gia tử, một mồi lửa đốt. Nói nếu không phải tam gia khi còn bé đã thấy nhiều Tây Thủy đích câu chuyện cũng sẽ không đi mờ tích cái kia thương lộ, càng sẽ không chết. Đằng Phi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ảm đạm, xem ra chính mình không biết sự tình thật sự là nhiều lắm. Lúc này thời điểm, có người tới cho mỗi người bới thêm một chén nữa canh thịt, Đằng Phi tạ ơn, thổi hai cái, nhẹ nhẹ uống một ngụm, canh thịt uống rất ngon, hương vị thập phần hương nồng, liền bánh nướng, Đằng Phi không có chút nào thiếu ra cái giá đỡ đích bắt đầu ăn. Kỳ thật, đây là Đằng Phi lần thứ nhất ăn loại vật này, hơn nữa hắn biết rõ tất cả mọi người tại nhìn mình, dù là hắn hơi chút một chút nhíu mày, đều sẽ có người cho là hắn là một nuông chiều từ bé đích hài tử. Quả nhiên, gặp Đằng Phi ăn rất ngon lành bộ dạng, tất cả mọi người cười rộ lên. Đằng Vân Trác cũng ăn hết hai phần bánh nướng, đã uống vài ngụm súp, sau đó thở dài nói. Tây Thủy thật là quá thần kỳ, lần thứ nhất đến bên kia thành thị ta quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới trên đời này thậm chí có mọc ra cánh đích người, về sau mới biết được đó là vũ người, còn có hồ tộc các loại, đợi. Bọn hắn, đều là thú nhân. Phốc, Đằng Phi một ngụm đem vừa uống vào súp cho phun tới, nghẹn họng nhìn chân chối đích nhìn xem Đằng Vân Trác, khóe miệng kịch liệt co quắp cho đã mắt bất khả tư nghị biểu lộ. Cái gì, tộc thúc ngươi xác định ngươi không phải tại kể chuyện xưa? Trông thấy Đằng Phi đích bộ dáng, mọi người cũng nhìn không được cười rộ lên, không có thiếu gia cái giá đỡ, có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ chịu khổ, nghe được chuyện bất khả tư nghị cũng không có làm bộ rụt rè, Đằng Phi đích hình tượng trong mắt bọn họ trở nên càng thêm sinh động tươi sống đứng lên, bọn hắn ưa thích ít như vậy ra. Đằng Vân Trác nhếch miệng cười cười, nói ra, năm đó lần thứ nhất chứng kiến những cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia thú nhân đích thời điểm ta cũng rất kinh ngạc, bộ dáng so ngươi bây giờ không khá hơn bao nhiêu, về sau lâu rồi cũng sẽ biết trên cái thế giới này, không hề chỉ có nhân loại chúng ta đích tồn tại, nghe nói tại đại dương ở chỗ sâu trong, còn có hải tộc, bất quá ta chưa từng có bái kiến, cho nên chỉ có thể làm, lúc đó là một truyền thuyết. Nhưng Tây Thủy bên kia, đích thật là có rất nhiều thú nhân bộ lạc đấy. Trên đời này vậy mà thật sự có thú nhân, quá thần kỳ. Đằng Phi cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai tưởng rằng một ít sách vở bên trên về thú nhân đích ghi lại tại bơi ngâm thi nhân tại chuyện phiếm, không nghĩ tới lại thật sự tồn tại, hơn nữa, xem ra những người này chính giữa, liền chính mình không biết. Thật đúng là kiến thức nông cạn a, Đằng Phi tự giễu cười, nguyên cho là mình đã biết rõ rất nhiều, thuở nhỏ coi như là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không thể tưởng được mới vừa đi ra gia môn, liền phát hiện mình nguyên lai đúng là như thế vô tri. May mắn, chưa cùng những người này khoe khoang, nói cách khác còn không bị chết cười. Đằng Vân Trác lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tây Thủy bên kia, đồng dạng cũng là dùng nhân loại làm chủ, nhân loại cùng thú tộc tầm đó, trên cơ bản bình an vô sự, những cái. Kia thú nhân kỳ thật đều rất thông minh, không hề giống trong tưởng tượng như vậy, dã man, còn không có đầu óc, bọn hắn đại đa số tướng mạo cùng nhân loại tương tự, chẳng qua là bảo lưu lại một ít chủng tộc đích cơ bản đặc thù, nói thí dụ như mèo tộc đích lỗ tai là tiêm đấy, hồ tộc đích người, phía sau là có cái đuôi đấy, nhưng hồ tộc đích nam nhân đều rất anh tuấn, nữ nhân cũng rất đẹp, tại Tây Thủy, nếu như trong nhà có một cái hồ tộc đích nữ nô, là kiện đáng giá khoe khoang đích sự tình. Đằng Vân Trác ha ha cười, trong ánh mắt hiện lên một vòng hướng tới. Đằng Vân Thảo ở một bên tiếp nhận lời nói đến, có chút cảm khái nói. Năm đó lần thứ nhất cùng tam gia đi Tây Thủy đích thời điểm, thật sự là mở rộng tầm mắt a, không nghĩ tới, trên đời này còn có thần kỳ như thế đích chủng tộc, lúc ấy còn có một miêu nữ cùng ta tỏ tình, đáng tiếc biết được lá gan quá nhỏ, không dám đáp ứng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hối hận vạn phần. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đích cười rộ lên, chỉ cần là nam nhân, liền đều có tìm kiếm cái lạ liệp diễm đích tâm lý, cực ít có người ngoại lệ. Tốt rồi, các ngươi tên gia hòa này, không nên mang hư mất thiếu gia về sau là muốn làm đại sự đấy, theo chúng ta đám người kia không giống với. Một cái hơn 50 tuổi đích lão giả uống cạn sạch trong chén đích canh thịt thở vào một cái, sau đó nói. Thiếu gia, ngươi rất không tồi, ta nghe nói chuyện của ngươi, theo bối phận bên trên coi là, đang ngồi chư vị, hầu như đều là của ngươi thúc thúc bá bá đồng lứa đấy, nhưng tất cả mọi người rất tôn kính tam gia, cũng đều đem ngươi trở thành làm thiếu gia, ngươi cũng tạm thời đã chiếm được chúng ta đích tán thành, ta nói như vậy, thiếu gia ngài đừng không thích nghe. Lão giả này vừa nói, những người khác đều ngậm miệng không nói, nhìn ra được lão giả tại chi đội ngũ này chính giữa, uy vọng rất cao. Đằng Phi chăm chú gật đầu chân thành nhìn xem lão giả này, nhẹ nói. Ta hiểu, lão giả mỉm cười xuống, nói ra, sở dĩ với ngươi nói thẳng, là vì đã đến Tây Thủy bên kia hội. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều thiếu gia không nghĩ tới khó khăn, nói thật muốn không phải là bởi vì ngươi là tam gia đích nhi tử, cho dù lão gia tự tìm được ta, ta cũng sẽ không lại đi chuyến này. Tam gia đi về sau ta đối. Với, Tây Thủy cũng không có gì tình cảm, bên kia nhị lão gia cùng tam lão gia ta không thích bọn hắn, hôm nay ngồi ở chỗ này đích sở hữu tất cả năm đó đích lão nhân cũng đều không thích bọn hắn. Đằng Phi lẳng lặng đích nghe, không có nói xen vào. Lão giả trầm giọng nói ra, năm đó tam gia gặp chuyện không may, ta biết rõ theo chân bọn họ kỳ thật không có sao, nhưng bọn hắn ngay lúc đó không làm vì, làm cho lòng người hàn, chẳng những không có bất luận cái gì cử động, ngược lại tập trung tinh thần đích thanh trừ chúng ta nhóm này lão nhân, xâm chiếm tam gia đích những cái. Kia sản nghiệp, một cái người của gia tộc vậy mà lạnh lùng đến tình trạng như thế, thật là làm cho lòng người lạnh ngắt. Lão giả lúc nói chuyện, những người khác đều yên lặng đích gật đầu, nhìn ra được bọn hắn năm đó đều bị không ít ủy khuất. Đằng Vân Thảo cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó tam gia khi còn sống, bọn hắn nịnh bợ đạt được là chịu khó. Đằng Vân Trác lau miệng ba bên trên đích dầu, cười khổ nói. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn không có tiêu tan à, nói thật ta đều nhanh đã quên hình dạng của bọn hắn, lần này chúng ta đi Tây Thủy cũng không cần phải theo chân bọn họ đánh cái gì quan hệ, nhiệm vụ của chúng ta chính là lại để cho thiếu gia ở bên kia không có nỗi lo về sau, đem nhóm này hàng, bán đi xứng đáng đích giá tiền. Năm đó chúng ta có thể làm được, hiện tại chúng ta giống nhau có thể. Lão giả than nhẹ một tiếng, ta không lo lắng cái khác, ta chỉ sợ đã đến Tây Thủy, người bên kia hội. Sẽ, đối với chúng ta bất lợi. Phi, bọn hắn dám, Đằng Vân Thảo cười lạnh nói. Còn phản liễu bọn hắn, chúng ta cũng không phải đi qua phải về tam gia năm đó sản nghiệp đấy, thiếu gia cũng sẽ không một mực ở lại nơi đó, chúng ta không tìm bọn hắn tính sổ cũng thì thôi, bọn hắn còn dám đối với chúng ta bất lợi. Đằng Vân Trác nói ra, vấn đề là, bọn hắn có tin hay không? Lão giả gật gật đầu, bọn hắn sẽ không tin đấy. Nói qua, lão giả nhìn xem Đằng Phi nói ra, thiếu gia, không biết gia chủ lão gia có hay không đã nói với ngươi, chúng ta những người này, về sau hội. Sẽ, một mực đi theo ngươi, vô luận ngươi về sau đi tới chỗ nào, chúng ta đều là người của ngươi. Đằng Phi đứng người lên, hướng về phía người xung quanh ôm quyền thi lễ, nói ra. Cảm tạ chư vị đích ủng hộ và tín nhiệm, Đằng Phi còn trẻ, có cái gì làm không được khá đấy, mọi người nhiều thông cảm, có cái gì sẽ không đâu, mọi người nhiều chỉ giáo. Một đám người tất cả đều đứng lên, không nói thêm gì, nhưng trong mắt tất cả đều mang theo một cổ cực nóng đích hào quang, bọn hắn năm đó liền là theo chân tam gia đấy, hiện tại lão gia tự đem bọn họ giao cho tam gia đích nhi tử, thiếu gia đích biểu hiện, không để cho bọn hắn thất vọng ít nhất hiện đang không có, cho nên, những người này đích tâm đều thập phần lửa nóng. Đằng Phi nghe xong mấy người vừa mới nói chuyện, đã biết rõ Tây Thủy tình huống bên kia, xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều lần. Đằng Phi cũng là hiện tại mới biết được Tây Thủy bên kia Đằng gia chi nhánh, trên cơ bản đã xem như khắc lập môn hộ rồi, nhưng lại xâm chiếm liễu rất nhiều năm đó phụ thân hắn lưu lại đích sản nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này, đi qua tại Đằng gia, chưa từng có người đàm luận qua, Đằng Phi cũng không theo biết rõ. Bây giờ nghe nói, Đằng Phi đích trong nội tâm tự nhiên bay lên một cổ lửa giận, bất quá, Đằng Phi cũng không có biểu lộ ra. Ngược lại nhìn xem lão giả, đến bây giờ hắn cũng không biết tính danh đích lão giả cung kính mà hỏi. Không biết tiên sinh là thế nào an bài? Ha ha, lão giả cười cười, nói ra. Ngược lại là ta sơ sót, lão hồ tên là Trần Phương, năm đó hãy theo phụ thân ngươi đấy. Nguyên lai là Trần Bá Bá, Đằng Phi thất lễ. Đằng Phi cung kính nói. Trần Phương Trần An cười cười, sau đó nói, thiếu gia nếu như có thể tin được ta đây đã nói ý nghĩ của ta. Thiếu gia lần này đi xa Tây Thủy, cụ thể nguyên nhân, tất cả mọi người rõ ràng, ta sẽ không tại nói năng rườm rà rồi, cho nên, đã đến Tây Thủy, thiếu gia cần việc cần phải làm, chính là tâm không không chuyên tâm đích tu luyện, tăng thực lực lên. Mà chúng ta đám người kia, sẽ thay thiếu gia an bài tốt mọi chuyện cần thiết, gia tộc đích chi nhánh bên kia ta không đề nghị thiếu gia trực tiếp đi qua, đương nhiên, lễ tiết tính đích bái phỏng, hay. Vẫn, là cần đấy, nếu như thiếu gia thật sự có tâm thu hồi năm đó tam gia đích sản nghiệp, vậy lão hủ đề nghị chậm rãi đồ chi, ngàn vạn không nên vượt qua chi qua gấp. Bọn hắn tại Tây Thủy bên kia kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới, đều là người của bọn hắn, trực tiếp đi muốn, nhất định sẽ phát sinh chuyện không vui, đối. Với, thiếu gia mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, Đằng Phi gật gật đầu, nói ra, vậy theo Trần Bá Bá nói, sau khi tới, chúng ta chậm rãi đồ chi là được. Đằng Phi lời mà nói, lại để cho rất nhiều người đích tinh thần chấn động, đều nhìn ra, vị thiếu gia này, đối. Với, phụ thân hắn năm đó lưu lại đích sản nghiệp, vẫn có ý tưởng đấy, thừa kế nghiệp cha đạo lý hiển nhiên, bọn hắn không sợ thiếu gia có ý tưởng, chỉ sợ hắn không có. Những thứ này lão nhân đang tại Đằng Phi, mặc dù không có nói rõ, nhưng trên thực tế, lại có cái nào không muốn đoạt lại năm đó tam gia lập nên đích sản nghiệp đâu này. Tài phú chỉ, cái, là một phương diện, là tối trọng yếu nhất, bọn hắn đều khí bất quá là năm đó đích tao ngộ a, những cái. Kia sản nghiệp, năm đó đều là bọn hắn những người này, chưa từng đã có, một chút tạo dựng lên đấy, bằng tiện nghi gì liễu người khác. Đằng Phi cũng chính bởi vì hiểu được ý nghĩ của bọn hắn, mới có thể nói ra lời nói này, trên thực tế tại Đằng Phi đích trong nội tâm, lớn hơn nữa đích sản nghiệp lại có thể thế nào? Có thể đổi về cha mẹ của hắn song thân gia hiện ở trước mặt hắn sao? Không thể, hắn làm như vậy, chẳng qua là không muốn làm cho những thứ này năm đó hãy theo phụ thân xuất sinh nhập từ đích lão nhân thất vọng, càng không muốn lại để cho một ít tiểu nhân, không duyên cớ chiếm tiện nghi, không hơn. Chỉ tiếc còn trẻ đích Đằng Phi nhưng lại không biết rất nhiều chuyện tình, cũng không phải hắn muốn như thế nào liền sẽ như thế nào đấy, nói cách khác trên đời này sẽ không có. Thế sự vô thường, những lời này rồi, cách chương.